Nơi ấy có anh. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời ca vừa dứt, dư âm còn lắng lại, khiến nhiều người trong quán bar còn chìm trong hư vô. Không phải giọng ca của Ngân Hằng quá xuất sắc, có thể vượt qua cả ca sĩ nổi tiếng hát bài này, mà là cô thể hiện tâm trạng bi ai. Nỗi đau thương phải chia lìa với người mình yêu. Nước mắt cô rơi hòa vào lời ca khiến người khác nghe mà cảm thấy day dứt. Một nỗi đau thấm vào tận tâm can. Sau khi cô cúi đầu trao trả lại micro cho người dẫn chương trình, ánh mắt bi ai lướt qua Lâm Phong lần cuối rồi quyết định quay lưng bỏ đi. Đó là lời cuối cùng cô có thể nói với Lâm Phong. Đau dài thà rằng đau ngắn. Kết thúc tất cả đi. Một năm, liệu trong vòng một năm, công ty ba cô có thể vực dậy hay không? Không ai biết được, cũng không ai có thể trả lời được. Cho nên, dù cô và Lâm Phong có kéo dài cuộc tình này thêm một năm nữa thì được gì? Đổi lại là nỗi đau càng lớn hơn nữa mà thôi. Một năm sau, tên Hào sẽ đối xử với cô ra sao? Chẳng ai có thể biết được. Hơn nữa, nếu cô đủ tuổi kết hôn, họ sẽ bắt cô kết hôn với hắn. Vì hắn và gia đình hắn sinh con nối dõi. Cô quay lưng đi bắt gặp cái nhìn của người đàn ông đó. Từ khi cô bước chân lên sân khấu, cô đã chạm phải ánh nhìn của ông ta. Đôi mắt sâu đầy thâm trầm, dưới ánh đèn mờ trong quán bar càng mông lung huyền ảo. Có chút đáng sợ, nhưng lại có chút gì đó chân thành. Đôi mắt ông ta khiến Ngân Hằng bối rối. Ông ta là người vỗ tay khen ngợi cô trước tiên. Những người khác nghe tiếng vỗ tay cũng sực tĩnh và nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Chào cô bé, một người đàn ông mặc bộ vest, trên tay cầm một mảnh giấy cuộn tròn bước đến chặn đường Ngân Hằng. Ông ta nhìn Ngân Hằng cười nói, giọng hát của cháu thật đặc biệt. Vậy sao? Ngân Hằng cười ngượng ngùng đáp. Đây là danh thiếp của chú, ông ta chìa trước mặt Ngân Hằng. Nếu có lúc nào đó cháu muốn làm ca sĩ, hãy thử sức ở quán bar này của chú trước xem. Cảm ơn, có lẽ là cháu sẽ không cần đâu ạ. Ngân Hằng dứt khoát từ chối. Cứ thử cân nhắc xem, ông ta mỉm cười nhẹ nhàng nói. Không hề có tí ép buộc nào. Ngân Hằng thấy vậy đành miễn cưỡng nhận lấy rồi gật đầu chào ông ta. Cô dứt khoát đi đến bên tên Hào. Vẻ mặt đang nhìn cô đắc chí. Xem ra nhờ cô hắn cũng được ngẩng đầu không ít với bạn bè. Tên Hào vui vẻ ôm lấy vai cô. Kề mặt sát vào tai cô nói khẽ. Hôm nay em thể hiện xuất sắc lắm. Vậy chúng ta có thể về nhà sớm chút được không? Ngân Hằng nhân cơ hội hắn đang vui vẻ bèn đề nghị. Quả nhiên hắn gật đầu. Được, tên Hào bèn cầm chai rượu còn gần phân nữa lên tu một hơi. Rồi đặt cái cạch xuống bàn. Coi như đã trả nợ xong với bạn bè. Vẫy tay chào họ ra về. Hắn ta không quên quay lại chào người đàn ông kia một tiếng. Ngân Hằng muốn tránh ánh mắt của ông ta nhưng cuối cùng vẫn là giáp mặt chào hỏi. Hy vọng lần nào đó được mời cậu và cô bé này một bữa cơm. Nhớ nể mặt nha, giọng nói thân tình của ông ta vang lên. Được ạ, anh đã lên tiếng. Lẽ nào em lại không đồng ý, vậy chúng ta hẹn khi nào anh rảnh nha. Được, tên Hào cứ thế ôm lấy Ngân Hằng rời quán. Ba người kia cũng vội vàng tính tiền rồi đi. Lâm Phong nãy giờ bị Sơn Hải và Bảo Duy kiềm giữ. Bây giờ không còn bị giữ nữa. Cậu nhanh chóng lao ra ngoài. Ánh mắt cậu cũng chạm qua người đàn ông này một cái rồi nhanh chóng rời đi. Người đàn ông nhìn theo bóng Lâm Phong. Khẽ nhếch môi cười. Sau đó tiếp tục ly rượu của mình. Lâm Phong và hai người bạn vừa đi ra ngoài thì đã không còn thấy Ngân Hằng và tên Hào đâu nữa. Cả ba vội lấy xe chạy đi tìm. Nhưng họ vừa đi ra một đoạn vắng người, lập tức bị một nhóm côn đồ chặn xe lại giữa đường. Bọn bây muốn gì? Bảo Duy dừng xe lại nhìn bốn thằng chặn xe của họ hỏi. Muốn tụi bây không làm kỳ đà cản trở người khác nữa mà thôi, một tên cầm cây gậy vỗ vỗ tay mình. Nhướng mày cười đều đáp. Hắn ta thuê tụi bây à? Lâm Phong bực tức gắt hỏi. Tay cậu siết chặt lại nổi lửa giận phừng phừng. Nói nhiều cũng vô ích. Dạy dỗ tụi bây trước đã, hắn không đáp mà nói. Rồi hất đầu ra lệnh cho đồng bọn. Cả bốn tên đều cầm gậy trong tay từ từ tiến lại gần ba người bọn họ. tạo một vòng tròn bao họ bên trong. Cả ba người đều chống xe lại, tựa người vào nhau phòng thủ. Đánh nhau cũng đã nhiều, nhưng cũng chỉ là kiểu mấy thằng con trai choi choi trong lớp chọi nhau mà thôi. Còn đây, nhìn mặt bọn này, kẻ nào kẻ nấy đều tỏ ra máu lạnh đến đáng sợ. Cả ba nuốt nước bọt cái ực, có chút e sợ, nhưng mà dù chết cũng phải đánh một trận oanh liệt. Bao Di cho tay vào túi mình, nhấn nút một cái, từ di động đã truyền đến một người. Xem ra, tụi bay nhất định cho bọn tao nằm dài trên con đường này rồi đúng không? Bảo Duy khôn ngoan gợi ý cho người bên kia điện thoại nghe. Đúng vậy, nhưng yên tâm đi, chỉ là muốn dạy tụi bay một bài học thôi. Chẳng muốn lấy mạng tụi bay đâu. Nói nhiều với chúng làm gì? Nhanh lên, còn rút nữa. Tên khác lên tiếng phản đối. Ngay sau đó là bốn tên sáp lại đánh ba người bọn họ. Dù cố chống đỡ, nhưng cuối cùng, cả ba người đều bị đánh trọng thương. Nhất là Lâm Phong, máu miệng chảy ra từ miệng cậu đến đáng sợ. Cũng may ngay lúc đó, cảnh sát chạy xe đến. Mấy tên kia lập tức bỏ chạy. Cả ba nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Bảo Trâm cũng có mặt ngay sau đó. Cô chính là người báo cảnh sát, nhờ họ đến giải cứu ba người kia. Vài phút sau mấy cô bạn cũng lục tục kéo đến. Chuyện quan trọng thế này, gia đình ba người bọn họ đều không thể không biết được. Ông nội Lâm Phong vì thế rất phẫn nộ. Ông đập mạnh cây gậy trống của mình xuống sàn nhà thể hiện sự phẫn nộ. Lại là con bé đó. Còn tên khốn kia, nó biết rõ cháu trai của ta. Vậy mà dám cho người xuống tay. Được lắm, lần này để xem nó còn ngang tàng hống hách được nữa hay không. Ông quay đầu nhìn ba Lâm Phong ra lệnh, con mau cho người tiến hành đi. Ba không muốn, người nhà chúng ta phải chịu uất ức. Bà Ngọc Lan nhìn con trai vừa mổ chứ bao lâu. Dù vết thương đã cắt chỉ, nhưng sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Vậy mà bị đánh một trận thâm tím mình mày thì khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc của bà khiến ông nội Lâm Phong càng bực hơn. Ông quát lớn, khóc cái gì, nó chưa chết mà, bảo con quản lý nó cho chặt, còn lại để nó đi tìm con bé đó mới ra nông nỗi này. Con nghe cho rõ đây, từ bây giờ, nếu nó còn đi tìm con bé đó, thì ra sản nhà này, không đến phiên nó. Ba, bà Ngọc Lan yếu ớt kêu lớn, nhưng ông đã rời khỏi phòng bệnh ra ngoài. Một tuần sau, ông giám đốc ngân hàng đã bị cách chức điều tra. Bà Kim Lương và ngân hàng đều hoảng hốt vô cùng. Họ coi như mất đi chỗ dựa dẫm. Thì công ty sẽ thế nào? Bà Kim Lương vội vã gọi điện thoại. Anh à, giờ phải làm sao đây? Tâm trạng bà Kim Lương hoảng hốt rõ rệt. Chẳng phải anh đã nói là sẽ có người đến giúp em hay sao? Em yên tâm, chắc chắn sẽ có người đến. Lúc đó, em tha hồ đặt điều kiện với họ. Thật sao? Bà Kim Lương nghi ngại hỏi lại. Yên tâm, chúng ta là những người đứng chung một xuống. Nếu anh dìm xuống, chẳng khác nào tự hại bản thân mình rồi. Vậy em yên tâm rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm, bà Kim Lương yên lòng nói. Sau khi cúp điện thoại, ông ta gọi ngay cho Minh Nhật. Con hài lòng rồi chứ? Con cảm ơn ba, cha con hai tên kia. Dám đối xử với ngân hàng như thế. Con muốn họ phải trả giá gấp đôi. Tên Hào chính là bị bốn tên đánh Lâm Phong đánh cho trọng thương tàn phế suốt đời rồi. Con yên tâm, hắn chẳng thể tìm con bé nữa. Nhưng liệu mọi việc có bị phanh phui không ba? Con yên tâm, mọi việc ba sắp xếp chu đáo hết rồi. Lúc đầu, ba cho người dàn xếp đánh Lâm Phong. Ai cũng nghĩ do tên Hào sai khiến cả. Bọn họ nổi giận, lật đổ cha con nhà đó. Sau đó ba cho người đập hắn ta. Coi như vì hắn không chịu trả tiền nên bị bọn kia đánh vậy thôi. Thần không biết, quỷ không hay. Ha ha, con cứ yên tâm. Ba nhất định giúp con giành cái gia tài đó. Chỉ tiếc là không thể đánh thằng nhóc đó tàn phế, nếu không thì. Ông ta chặt lưỡi. Ba, Minh Nhật hoảng hốt kêu lên. Khắp người phát lạnh run. Ba chỉ nói đùa thôi mà ông ta cười hề hề nói. Ba, tuy không thừa nhận. Nhưng nó vẫn là em trai con. Khẩu khí cậu chắc nịch khiến cho ông ta cũng có phần do dự. Ba biết rồi, đọc tiếp, nơi ấy có anh chương 50, cách chương.